Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 455, hư vô chi tử 9. Góc truyện audio.com. Hư vô thôn viêm bản thân nó mạnh nhất là khả năng thôn phệ, điều này cũng giống với thôn linh tộc, chủng tộc trời sinh ra cũng có khả năng cắn nuốt vạn vật. Hư vô thôn viêm chỉ cần thôn phệ được thôn linh tộc, tộc trưởng thôn thiên tuyệt đối có thể hoàn thành một bước lột xác mới. Sức mạnh của hư vô thôn viêm không thể không nói là nghịch thiên, chỉ riêng việc nó có thể hóa hình thành người trưởng thành cũng đủ để chứng minh hư vô thôn viêm đã tiếp cận với sự hoàn hảo. Có điều tiếp cận là một việc, còn đạt đến sự hoàn hảo lại là một việc khác. Bản thân hư vô thôn viêm còn thiếu một chút nữa. Đế viêm năm xưa có thể từ thân dị hỏa đột phá đấu đế cảnh giới chính là vì phần quyết loại công pháp nghịch thiên nhất thiên hạ. Loại công pháp cho phép hắn thôn phệ toàn bộ dị hỏa trong thiên hạ. Chỉ bằng tác dụng nghịch thiên này thì hư vô thôn viêm mãi mãi không có cửa đuổi theo. Hư vô thôn viêm có thể thôn phệ vạn vật, điều này đương nhiên là đúng, có điều thôn phệ là một việc mà tiêu hóa được hay không lại là một việc khác. Điều này bản thân vô song đã từng thử một lần. Hư vô thôn viêm có thể dễ dàng nuốt niết bàn hỏa của vô song, nhưng nuốt xong nó căn bản không thể tiêu hóa được. Điểm yếu này của mình bản thân hư vô thôn viêm tất nhiên cũng biết. Nó là loại dị hỏa có linh trí cao nhất trong trời đất này, thậm chí là đối thủ lớn nhất của đà xá cổ đế năm xưa. Nó biết năm đó nó thua đế viêm chính là ở khả năng tiêu hóa này. Đế viêm có thể nuốt dị hỏa, sau đó liền lấy tinh túy của dị hỏa để tiến cấp, còn hư vô thôn viêm cũng có thể nuốt dị hỏa nhưng nó mãi mãi không có cách nào tiêu hóa được. Bản thân hư vô thôn viêm chưa bao giờ thiếu tin tưởng vào bản thân mình. Nó biết chỉ cần một ngày nó khắc chế được điểm yếu duy nhất này thì nó liền có tư cách lột xác. Liền có tư cách thôn phệ toàn bộ dị hỏa trong thiên hạ, để rồi trở thành một cái đế viêm thứ hai cũng không phải là không thể. Đáng tiếc hư vô thôn viêm chưa bao giờ đi được đến bước này. Ngàn năm trước bản thân hư vô thôn viêm đã có một quyết định cực kỳ quan trọng. Hư vô thôn viêm nếu kết hợp cùng với thôn thiên, cả hai chưa chắc đã không thể thoát ra ngoài bình an, có điều hư vô thôn viêm thực sự không chống lại nổi cám dỗ của thôn linh tộc, chính vì vậy bản thân nó đã thử một lần. Bản thân nó liền thử cắn nuốt thôn thiên. Kết quả của lần đó khiến hư vô thôn viêm từ đó đến nay chưa một lần không hối tiếc. Lực thôn phệ của hư vô thôn viêm gần như mạnh lên gấp đôi, thậm chí máu huyết của viễn cổ bát tộc, thứ mà ngày xưa nó không cách nào hấp thu nổi hiện nay nó cũng có thể. Điều làm hư vô thôn viêm hối hận chính là việc nó không dám liều thêm một lần. Ngàn năm trước nếu nó không cắm đầu sớm bỏ chạy mà ở lại cố gắng nuốt toàn bộ linh hồn của thôn thiên thì bây giờ hư vô thôn viêm hắn cũng không phải làm chân sai vặt cho hồn thiên đế. Bản thân hư vô thôn viêm có thể nói là ở dưới một người nhưng lại ở trên vạn người, có điều khi càng mạnh thì tầm mắt càng cao. Hư vô thôn viêm từ đâu đã không còn chấp nhận việc đứng dưới một người nữa rồi. Nó căn bản không muốn đứng dưới hồn thiên đế, chỉ là có tâm nhưng vô lực. Hồn thiên đế căn bản quá mạnh, hồn thiên đế vốn không phải là tồn tại mà hư vô thôn viêm có thể vượt qua. Cách duy nhất khiến hư vô thôn viêm có thể tự mở ra một con đường của mình để nó có thể vượt qua hồn thiên đế thì bắt buộc phải bước theo con đường của đế viêm năm xưa, có điều khả năng thôn phệ của nó cũng chỉ đến như vậy. Nếu không thể đoạt được nốt phần hồn còn lại của thôn thiên thì hư vô thôn viêm mãi mãi chỉ có thể dậm chân tại chỗ, có điều hiện nay lại cảm nhận được khí thế của đối phương, hư vô thôn viêm sao có thể bình tĩnh. Nó sao có thể không điên cuồng? Ngàn năm trước hư vô thôn viêm thiếu một chút điên cuồng, thiếu một chút liều mạng, nhưng ngàn năm sau nó tuyệt đối không mắc vào vết xe đổ cũ. Nó dám điên cuồng, nó dám liều mạng một lần. Hư vô thôn viêm rất sợ chết, nhưng những kẻ sợ chết khi trở nên điên cuồng liền phi thường đáng sợ. Trong mắt nó lúc này chỉ còn một mình luồng khí tức của thôn thiên, thậm chí trong lòng hư vô thôn viêm còn đang chậm rãi hiện lên một tia sát khí bản thân. Nó không biết có nên thủ tiêu hồn sát hay không. May cho hồn sát là hư vô thôn viêm bản thân nó còn chưa đến mức triệt để điên cuồng. hư vô thôn viêm vẫn đủ thông minh để biết kể cả có thể hấp thụ được thôn thiên thì nó vẫn cần phải có một khoảng thời gian nhất định để đi tìm kiếm dị hỏa cùng thôn phệ các loại dị hỏa khác, tạm thời nó vẫn chưa thể đối đầu cùng hồn thiên đế. Nghĩ đến đây hư vô thôn viêm căn bản không quan tâm đến hồn sát. Thân hình của nó lập tức lao vút đi trong không trung. Thực lực cửu tinh đấu thánh toàn lực phi hành căn bản không thể nào hồn sát có thể theo kịp. Điều này làm hồn sát ngơ ngác vô cùng. Trong mắt hắn hư vô thôn viêm vốn không thể nào hành động như vậy. Tất nhiên không đuổi kịp thì không đuổi kịp. Hồn sát vẫn cứ phải cắn răng chạy theo khí tức mà hư vô thôn viêm để lại, có điều khi vừa di chuyển được một đoạn thì hồn sát thân hình cứng đờ. Ánh mắt hung tàn của hắn xuất hiện vẻ ngạc nhiên đầy khó hiểu. Hư vô thôn viêm lần này đến cả khí tức cũng không để lại, cứ như muốn hoàn toàn cắt đuôi hắn ta vậy. Hồn sát lặng người trên không trung sau đó liên tục lắc đầu khó hiểu. Hư vô thôn viêm đại nhân không biết có đại sự gì mà phải gấp như vậy. Chấm chấm, hư vô thôn viêm ánh mắt lúc này càng ngày càng ngưng trọng. Càng ngày càng tập trung, chỉ là lúc này đột nhiên thân hình nó liền dừng lại. Hư vô thôn viêm vậy mà không thể phát hiện ra mục tiêu. Khí tức của thôn thiên đã cực kỳ gần vậy mà cuối cùng lại không thể bắt được. Cảm giác này làm hư vô thôn viêm đầy hoang mang. Hư vô thôn viêm không phải tiểu tử mới ra đời. Bản thân nó chỉ là nhất thời bị che mắt mà thôi. Lúc này hư vô thôn viêm đương phải nghĩ ra trong sự việc này có biến. Ngay lập tức toàn thân khí thế nó thu lại. Ánh mắt như muốn xoáy thẳng vào mảnh hư không này, đương nhiên hư vô thôn viêm cũng không sợ. Bản thân nó liền là một trong những cao thủ mạnh nhất thiên hạ này. Nó vốn không việc gì phải sợ, hư vô thôn viêm không hoài nghi trên đời có người đánh bại được nó, có điều giết chết nó thì không thể. Chỉ cần nó có tâm đề phòng, chỉ cần nó khăng khăng muốn bỏ chạy thì cho dù là hồn thiên đế hay cổ nguyên cũng không tài nào có thể giết nổi nó. Đây là sự tự tin và cũng là bản lĩnh vô số năm qua hư vô thôn viêm học được. Đáng tiếc ngày hôm nay hư vô thôn viêm bắt buộc phải nằm xuống, bởi ngày hôm nay nó liền gặp phải khắc tinh. Quả của hiện nay là nhân của ngàn năm trước, một vòng nhân quả khép kín. Đã là nhân quả thì không thể tránh được. Ánh mắt hư vô thôn viêm càng ngày càng híp lại. Từng ngón tay dài nắm chặt với nhau vang lên những âm thanh răng rắc, thoạt nhìn giống hệt âm thanh xương cốt rung động. Đương nhiên hư vô thôn viêm không phải là người. Bản thân nó được tạo nên hoàn toàn bởi dị hỏa. Nó vốn không có cơ thể thực chất. Xung quanh mảnh không gian yên tĩnh này dần dần xuất hiện những ngọn hắc hỏa. Hắc hỏa rất tàn độc, rất tham lam và cũng cực kỳ đói khát. Nơi hắc hỏa lan đến thế gian không còn mạng sống. Toàn bộ nơi hư vô thôn viêm đi qua mọi vật đều không tồn tại. Mọi vật đều trở thành hư vô. Lúc này một bộ xương trắng nhỏ phiêu phù trong không trung. Bộ xương kia không có một chút khí tức sinh vật sống nào, có điều khi bộ xương hiện thân cũng là lúc hư vô thôn viêm rung lên. Có thể thôn thiên này và thôn thiên ngàn năm trước không hề giống nhau, có điều khí tức của hắn thì ngàn năm qua không thay đổi, đặc biệt bên trong cơ thể. Hư vô thôn viêm còn có một phần là của thôn thiên. Nó không nhận ra đối phương mới là lạ. Nhìn thấy con mồi của mình rốt cuộc chịu xuất hiện, hư vô thôn viêm liền bật cười. Nụ cười phi thường tự tin. Thôn thiên không ngờ ngươi vẫn còn sống, quả thực làm bản tọa mừng đến không còn từ nào để diễn tả, có điều sống lay lắt qua ngày thế này hình như không hợp với tác phong của ngươi. Nhìn người thảm hại như vậy, bản tọa không ngại tiễn ngươi đi một đoạn đường. Đối mặt với sự tự tin cùng lời châm chọc của hư vô thôn viêm, bản thân thôn thiên liền bật cười. Tiếng cười của hắn làm ra đầu người khác run lên. Tiếng cười mang theo vô biên vô tận sát khí. Tiếng cười mang theo nỗi uất hận cào thôn thiên cả ngàn năm qua. Thông thường mà nói, người làm thôn thiên bị trọng thương đến mức bỏ cả thân thể. Người khiến thôn thiên hắn bị phong ấn ngàn năm không phải là hư vô thôn viêm mà là hai người đường hỏa cùng tiêu đế, chỉ là bản thân thôn thiên chưa từng trách hai người họ, bọn họ là kẻ thù, trên chiến trường đương nhiên là không từ thủ đoạn nào giải quyết nhau. Thất bại chỉ là không bằng người, cho dù lý do thế nào, cho dù thất bại ra sao thì cũng vẫn là không bằng người. Thôn Thiên bản thân hắn cũng là loại người hung tàn, không việc ác nào không làm, có điều từ trước đến nay hắn không hề bán đứng đồng minh của mình. Lần nào, sự việc của Thôn Thiên thật ra mà nói phi thường giống Tiêu Huyền. Bản thân Tiêu Huyền là tộc trưởng Tiêu tộc, đương nhiên cũng không phải là nhân vật bình thường. Để có thể đi lên độ cao như vậy, con đường hắn phải trải qua tuyệt đối được xây dựng lên bởi vô số xương cốt và máu tươi của cường giả, chỉ là hắn quả thực đã thua thảm Hồn Thiên Đế. Cho dù Tiêu Huyền mạnh hơn Hồn Thiên Đế, cho dù Tiêu tộc mạnh hơn Hồn tộc, nhưng thua vẫn cứ là thua. Thua Hồn Thiên Đế, bản thân Tiêu Huyền chưa bao giờ không phục. Tài không bằng người thì không có điều gì để bào chữa. Thứ làm Tiêu Huyền không cam tâm chính là việc bị đồng đội phản bội. Hắn có chết cũng không cam tâm. Thôn Thiên chân đạp hư không? Đối mặt một hư vô Thôn Viêm thì Thôn Thiên quả yếu. Yếu đến mức đáng thương, nhưng hắn vẫn cứ hiên ngang mà đứng. Ánh mắt trống rỗng, bỗng dưng xuất hiện hai luồng hỏa diễm màu trắng không khác gì ngọn lửa từ nơi địa ngục xa xôi vọng về. Hư vô ơi là hư vô, uổng cho ngươi năm đó cắn lén lão phu một lần, nhưng rốt cuộc sau ngàn năm ngươi cũng không thể đạt được đến trình độ của lão phu ngàn năm trước. Rác rưởi thì cũng chỉ là rác rưởi, đom đóm sao có thể so với nhật nguyệt, hư vô nào thèm quan tâm tới lời nói cay nghiệt của Thôn Thiên. Bản thân hư vô Thôn Viêm cùng Thôn Linh tộc đã định trước bắt buộc phải có một bên ngã xuống. Chỉ có thể triệt để tiêu diệt bên còn lại thì mới có thể tiếp tục về phía trước. Không phải Thôn Linh tộc ngã xuống thì cũng là hư vô Thôn Viêm. Tất nhiên hiện nay trong mắt hư vô Thôn Viêm lại xuất hiện một tia nghi hoặc. Bản thân nó cũng đủ hiểu Thôn Thiên, đủ để biết nhân vật này tuyệt đối không đi một mình. Tất nhiên cũng có trường hợp may mắn khi Thôn Thiên không nhận ra khí tức của hư vô Thôn Viêm, nhưng đến lúc này khi đối thủ cũ dám hiện ra trước mặt mình thì hư vô Thôn Viêm đương nhiên phải cẩn trọng. Toàn bộ mảnh không gian này bắt đầu bị hư vô Thôn Viêm thiêu đốt. Ánh mắt nó không ngần ngại quan sát bốn phương tám hướng. Cả người kéo căng như dây đàn, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra được khí tức của bất cứ một đối thủ nào khác ngoài Thôn Thiên. Lần này cuối cùng trên khuôn mặt của hư vô Thôn Viêm cũng xuất hiện một nụ cười tự ngạo. Một nụ cười mang theo kinh người sát khí. Thôn Thiên, ngươi muốn nói gì là việc của ngươi, nhưng người chiến thắng cuối cùng vẫn cứ là bản tọa. Ta không biết ngươi rốt cuộc lấy đâu ra cái tự tin để quyết đấu cùng bản tọa. Lấy đâu ra cái tự tin để hiện thân ở đây? Thôn Thiên đương nhiên biết ông ta đang làm gì, hơn nữa nói về sự tự tin thì Thôn Thiên có thừa. Thân hình của Thôn Thiên liền run lên, trên người của ông ta xuất hiện từng luồng khí trắng toát. Một nụ cười quỷ dị đối đáp lại với hư vô Thôn Viêm. Khạc khạc, bản tọa ngày xưa là nhân vật cùng một cấp bậc với đám người Tiêu Huyền Hồn Thiên Đế, còn ngươi mãi mãi chỉ là chó canh cổng cho Hồn Thiên Đế. Lão Phu cũng tự hỏi tại sao ngươi lại có cái tự tin dám một mình đến gặp Lão Phu. Ngươi lấy đâu ra cái tự tin có thể đâm Lão Phu một nhát mà Lão Phu lại không thể làm gì ngươi. Thôn Thiên là một tồn tại đặc biệt, thân thể của hắn sau khi lột xác ra cũng chỉ có thể so sánh với lục tinh đấu thánh về phần linh hồn lực bị tổn thương nghiêm trọng. Bằng cái bản thể này muốn đánh nhau với hư vô Thôn Viêm chỉ sợ không chịu nổi quá ba chiêu, nhưng cũng chẳng phải ngẫu nhiên khi mà vô song chấp nhận để Thôn Thiên đến dụ hư vô Thôn Viêm. Hư vô Thôn Viêm rất mạnh, kể cả vô song toàn lực Red A thì cũng chỉ có thể tự tin đánh bại được nó, còn giết nó thì không thể. Loại dị hỏa cường đại thứ hai trong dị hỏa bảng này sao có thể coi thường. Căn bản là một dạng quái vật siêu cấp khó chết. Đừng nói là vô song, cho dù là Hồn Thiên Đế hay Cổ Nguyên muốn giết hư vô Thôn Viêm cũng không thể. Mục tiêu của vô song vốn là hư vô Thôn Viêm. Hắn tạo ra bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu nước đi cũng chỉ là vì hư vô Thôn Viêm. Hắn đã bỏ một lượng công sức lớn như vậy mà hôm nay không thể giết nổi hư vô Thôn Viêm thì thực sự là quá thất bại, thậm chí nếu lần này ra tay mà vẫn để hư vô Thôn Viêm thoát được thì sau này muốn có thêm cơ hội nữa căn bản là không có. đây chính là cơ hội ngàn năm có một, chỉ được phép thành công không được phép thất bại. Thôn Thiên cũng không hề nói thêm bất cứ thứ gì. Hai bàn tay toàn xương đưa ra liên tục tạo thành vô số thủ ấn kỳ dị. Hư vô Thôn Viêm nhìn tốc độ kết ấn của Thôn Thiên lập tức biến sắc. Trong mắt sát cơ đại thịnh, Hư vô Thôn Viêm vốn không biết Thôn Thiên đang làm gì nhưng bản tâm nó lại nhận ra loại ấn chú kia tuyệt đối không hề đơn giản thậm chí làm cho nó vạn. Kiếp bất phục, Hư vô Thôn Viêm đã quên một điều quan trọng. Một điều mà đáng nhẽ ra bản thân nó không được phép quên đó chính là sức mạnh kinh khủng của thôn linh tộc ngàn năm trước. Không phải ngẫu nhiên mà thôn linh tộc là thế lực duy nhất trong thiên hạ khiến hồn tộc cùng tiêu tộc phải tạm thời bắt tay nhau cộng đồng cùng diệt sát. Ngàn năm trước chỉ bàn về thực lực thôn linh tộc có thể yếu hơn tiêu tộc nhưng tuyệt không kém hồn tộc hay cổ tộc là bao. Thôn linh tộc đại diện cho hắc ám, thứ bóng tối nuốt chửng tất cả. Không một ai biết tộc này xuất thân từ đâu cũng như được tạo ra như thế nào nhưng bọn họ tuyệt đối là một mối họa trong trời đất. Năm đó nếu không phải viễn cổ bát tộc cộng đồng ra tay chỉ sợ thôn linh tộc sẽ phát triển đến một bước không thể tưởng tượng. Thôn linh tộc nổi tiếng nhất là khả năng thôn phệ vạn vật nhưng không ai biết thứ làm thôn linh tộc tự hào chính là một chữ, linh. Thôn linh tộc có hứng nhất chính là linh của vạn vật chứ không phải là những loại năng lượng trong thiên hạ này. Cỏ cây có linh, động vật có linh, con người có linh mà dị hỏa lại càng có linh. Vạn vật trong đất trời đều tồn tại linh chỉ là nó mạnh hay nó yếu mà thôi. Thôn linh tộc tất nhiên không phải là nhân loại cũng không phải là yêu thú. Truyền thuyết bọn họ là một thể dị biệt, là một loại linh tà ác sinh ra trong đất trời này. Một loại linh chuyên thôn phệ những linh khác, đương nhiên truyền thuyết chỉ là truyền thuyết còn sự thực thế nào không một ai biết. Nhưng có rất nhiều cường giả trong thiên hạ nghiên cứu về linh hồn lực một dạng biến thể khác của linh lại có thể phần nào chấp nhận được giả. Thuyết này bởi bình thường linh luôn cần một vật chứa có điều khi linh càng mạnh thì chúng liền có khả năng rời khỏi vật chứa. Có khả năng tự động chiến đấu. Trong đấu khí đại lục không thiếu cao thủ sử dụng linh hồn lực sau khi bị hủy nhục thân thì vẫn có thể mạnh mẽ sống tiếp. Tiêu biển trong số này phải kể đến Dược Trần Dược Tôn giả. Lại nói về thôn linh tộc, bản thân Thôn Thiên cũng chẳng biết cái truyền thuyết mà người ta nói là thật hay giả. Những thứ được gọi là truyền thuyết này bản thân Thôn Thiên vốn rất ít khi quan tâm có điều Thôn Thiên nói riêng và thôn linh tộc nói chung quả thực có. Những đặc điểm về linh không lẫn đi đâu được, thôn linh tộc không có trái tim thậm chí đại não cũng không có. Thôn Thiên bị một cây trường mâu đâm thủng ngực trong hơn ngàn năm vẫn không chết liền có thể coi như là ví dụ. Vào ngàn năm trước chỉ có duy nhất hai cách diệt sát thôn linh tộc nhanh nhất. Cách đầu tiên là dùng hỏa hệ đấu khí hoặc dị hỏa đốt cháy bọn chúng thành hư vô. Cách thứ hai liền là dùng siêu cường sức mạnh đánh vào giữa trán thôn linh tộc. Có thể nói ở vị trí giữa trán chính là điểm yếu nhất của cường giả thôn linh tộc. Đây chính là linh khu nơi cất chứa linh hồn của thôn linh tộc. Khi linh khu bị thương tổn thậm chí bị hủy diệt thì thôn linh tộc nhẹ thì thực lực rớt xuống tận cùng còn nặng thì chết ngay lập tức. Thôn Thiên hiện nay hoàn toàn có thể coi là một dạng bị tổn thương linh khu cực kỳ nặng. Không phải là thực lực của hắn ta siêu cấp mạnh mẽ không kém đám người cổ nguyên hay hồn thiên đế chỉ sợ đã vong mạng từ lâu có điều cũng chính. Nhờ linh khu này mà Thôn Thiên có khả năng đánh bại hư vô Thôn Viêm. Có khả năng dồn hư vô Thôn Viêm vào đường cùng. Hư vô Thôn Viêm có nhanh cũng không nhanh bằng Thôn Thiên. Những thủ ấn cực kỳ quỷ dị. Ở giữa xương sọ của Thôn Thiên lúc này lập tức nứt ra để lộ một mảnh không gian ngập tràn bóng tối. Đây chính là toàn bộ linh khu của Thôn Thiên được mở ra trong mắt hư vô Thôn Viêm. Hư vô Thôn Viêm ngươi đáng lẽ năm đó không nên chọc lão phu. Lão phu làm người tiểu nhân, cái gì cũng không giỏi chỉ được cái thù dai. Ngàn năm trước ngươi âm lão phu một lần thì ngàn năm sau lão phu đưa lại cho ngươi cả vốn lẫn lãi. Từ trước đến nay chỉ có thôn linh tộc ta hấp thụ chứ chưa bao giờ có việc thôn linh tộc phải nhả ra. Linh khu mở, thiên địa quỷ hồn quý vị, bàn tay của hư vô Thôn Viêm đưa ra, bàn tay mang theo hắc ám hỏa, ngọn lửa mạnh nhất hiện nay trên dị hỏa bảng, có điều ngọn lửa đó không thể thiêu cháy thôn thiên. Bàn tay đó không thể đụng được vào linh khu của thôn thiên. Đại não hư vô thôn viêm lúc này như căng ra, cả người run rẩy đau đớn lùi lại ba bước mới ổn định được thân hình. Ánh mắt của hư vô thôn viêm từ tà khí ngập trời nay lại chuyển thành đau đớn kinh hoàng. Bên trong hư vô thôn viêm như có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài. Nếu trên đời này muốn có một thế lực nghiên cứu về linh hồn sánh ngang với hồn tộc thì cũng chỉ còn thôn linh tộc, thậm chí tạo nghệ linh hồn của thôn linh tộc cực kỳ cao. Bọn họ còn cao hơn cả hồn tộc, chuyên sâu hơn cả hồn tộc. Dù sao hồn tộc ngoại trừ về phương diện linh hồn còn tu ám thuật cùng huyết thuật. Cũng giống như hồn thiên đế, nếu bắt hắn chiến đầu bằng linh hồn thuần túy thì căn bản là giết hắn. Tạo nghệ linh hồn của hồn thiên đế cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi. Thôn thiên có một đại sát khí mà không ai trong thiên hạ này biết, kể cả vô song. Hắn có khả năng phân hồn hợp hồn, loại nghịch thiên năng lực này không biết đã cứu thôn thiên bao nhiêu lần. Không phải ngẫu nhiên hắn trở thành người sống sót cuối cùng của thôn linh tộc. Chỉ cần linh khu không bị hủy thì thôn thiên có thể phân linh hồn của mình ra bên ngoài. Bằng vào cách này kể cả có chết thì thôn thiên vẫn còn một tia cơ hội sống lại. Một cơ hội để làm lại. Tất nhiên nếu bản thể may mắn sống sót qua kiếp nạn mà linh khu không bị phá hủy thì hắn lại có cơ hội gọi hồn trở về. Tình trạng của thôn thiên lúc này quả thực rất giống phân hồn. Cho dù không phải là hắn tự động phân hồn mà là bị hư vô thôn viêm đoạt một mảnh linh hồn, có điều hai trường hợp cũng không khác nhau là bao. Điều đáng sợ nhất ở đây là linh hồn của thôn thiên bị hư vô thôn viêm nuốt chửng suốt cả ngàn năm. Không hiểu bằng lý do gì mà thôn thiên vẫn có tự tin để gọi hồn mình về. Đây cũng là thứ nằm ngoài khả năng suy đoán của hư vô thôn viêm. Bản thân hư vô thôn viêm đương nhiên phải biết thôn phệ lực lượng của mình mạnh thế nào. Ngoại trừ dị hỏa ra thì không có gì mà hư vô thôn viêm không thể hấp thu. Linh hồn thì lại càng dễ để tiêu diệt, làm gì có chuyện cả ngàn năm qua vẫn còn bị thôn thiên để lại hậu chiêu. Đại não hiện tại của hư vô thôn viêm đau như búa bổ. Cả người đứng thẳng cũng khó, ánh mắt như dại ra nhìn về phía thôn thiên. Trong cơn đau đớn cùng cực, hư vô thôn viêm gầm lên. Chết tiệt, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nhìn thấy thảm trạng của đối phương, bản thân thôn thiên trong ánh mắt xuất hiện một tia dị dạng. Tất nhiên thôn thiên sẽ không giải thích lý do tại sao mình ám toán thành công hư vô thôn viêm. Hắn đang nghĩ đến một thứ khác tuyệt vời hơn nhiều. Hư vô thôn viêm trong lòng thực sự trầm xuống. Lúc này nó đương nhiên biết tình trạng hiện nay liên quan đến thôn thiên. Cách duy nhất để chấm dứt tình trạng này đương nhiên là giết chết thôn thiên càng nhanh càng tốt. Thôn thiên đang ở rất gần hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm trong mắt hiện lên sự điên cuồng. Nó tuyệt đối không thể để thôn thiên tác oai tác quá. Ngàn năm trước bản thân nó liền hơn thôn thiên một bậc, vì vậy ngàn năm sau lại càng không thể thua thôn thiên. Hư vô thôn viêm, thôn thiên phệ địa. Hư vô thôn viêm gầm lên một tiếng. Ở ngực của nó xuất hiện một khuôn mặt quỷ đáng sợ. Khuôn mặt đó mở ra tạo thành một hấp lực kinh hồn. Hư vô thôn viêm nhất định phải giết chết thôn thiên trong một chiêu. Thôn thiên căn bản không cần tránh cũng chẳng cần né. Ông ta đương nhiên biết nhiệm vụ của mình đã kết thúc. Nhiệm vụ của ông ta chỉ là khóa chân hư vô thôn viêm không cho nó bỏ chạy mà thôi. Ngay khi cái mặt ác quỷ kia mở rộng, ngay khi hư vô thôn viêm quyết tâm giết chết thôn thiên trong một đòn thì trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh lạnh lùng. Âm thanh này làm cả cơ thể hư vô thôn thiên rung lên. Tuyệt kiếm, một kiếm duy nhất từ trong thương khung chém ra. Chỉ một kiếm như cắt đôi cả thương khung. Một kiếm chém đứt đôi cơ thể hư vô thôn viêm, đồng thời cũng chém đứt đôi tuyệt chiêu của nó. Tất nhiên hư vô thôn viêm sẽ không chết sau một chiêu này. Cả người nó bị cắt làm đôi, nhưng đừng quên hư vô thôn viêm vốn là dị hỏa. Thân hình rất nhanh tự gắn kết lại với nhau. Một tay vẫn đang ôm đầu đau đớn nhưng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía trước mặt. Một đầu tóc trắng tung bay trong gió. một bộ áo xanh cùng với cơ thể mang theo vài phần gầy gò ốm yếu thoạt nhìn y hệt một thư sinh có điều cảm giác khủng bố mà người này mang lại thì. Không như thế, hư vô thôn viêm sao có thể không nhận ra kẻ trước mặt. Trong người hắn hiện nay vẫn đang bị trọng thương cũng chỉ vì kẻ này mà thôi. Hư vô thôn viêm trong cổ họng xuất hiện một âm thanh rít gào đầy kinh khủng. Bàn tay nắm chặt lại nhìn thôn tiên cùng vô song. Tịnh liên yêu thánh, dĩ nhiên là ngươi, không ngờ nợ cũ chưa trả nợ mới đã đến. Ngươi dám tính kế bản tọa. Vô song đứng chắn trước người thôn thiên. Sau lưng hắn là hỏa chỉ đang dùng cặp mắt to tròn không thể tin nổi nhìn vô song sau đó nhìn cả hư vô thôn viêm. Nàng tuyệt đối không thể nào ngờ chủ nhân vậy mà đích thân dám bắt hư vô thôn viêm. Phải biết trong sách cổ của viêm tộc ghi lại thì vô số năm qua hư vô thôn viêm chưa từng có chủ nhân cũng chưa từng bị kẻ nào bắt giữ hay phong ấn. Vô song hiện nay nào thèm quan tâm hư vô thôn viêm nghĩ mình là ai? Vô song yêu chủ của yêu cung cũng được mà tịnh liên yêu thánh của viêm tộc cũng thế. Thứ mà hắn quan tâm Kri là tính mạng của hư vô thôn viêm. Chỉ là bản thân hư vô thôn viêm mà thôi. Một tay đưa ra phía trước nắm lại. Một nụ cười nhếch miệng quen thuộc xuất hiện. Chỉ là một cái dị hỏa thành tinh nho nhỏ cũng dám tự xưng bản tọa. Nực cười Hoàng Tuyên chỉ. Hoàng Tuyên nộ, Hoàng Tuyên thiên nộ, Hoàng Tuyên tam thức cùng một lúc được vô song đánh ra. Linh hồn lực của vô song bao phủ toàn bộ không gian này. Một luồng linh hồn lực vô biên vô tận. Một luồng linh hồn lực như nghiền ép tất cả. Nếu chỉ tính về độ lớn của linh hồn lực chỉ sợ cái thế giới này không có ai có thể so sánh cùng vô song. Hồn thiên đế không được, cổ nguyên cũng không được mà tiêu huyền năm xưa cũng không được. Hoàng Tuyền chỉ, đoạn sinh tử, dùng linh hồn lực đánh thẳng vào nhục thể. Hoàng Tuyền trưởng toái nhân hồn, dùng linh hồn lực đánh thẳng vào linh hồn. Hoàng Tuyền thiên nộ, nộ toái thiên, linh hồn lực có thể đánh vỡ vụn cả thiên khung. Hư vô thôn viêm lần này thực sự sợ. Trong, linh của nó lúc này đang gặp vấn đề sao có thể chịu được một tức sát phạt mạnh nhất của vô song. Hoàng Tuyền chỉ đánh xuyên thủng ngực của hư vô thôn viêm khiến cả người nó bay thẳng về phía sau. Hoàng Tuyền trưởng đánh thẳng vào thức hải. Tuy không thể nhìn ra được sát thương thực chất nhưng lại làm hư vô thôn viêm quỳ một chân xuống liên tục thổ huyết. Hoàng Tuyền thiên nộ thức cuối cùng trong Hoàng Tuyền tam thức lại mà một cây trường mâu khổng lồ xoay tròn trên không trung. Cây trường mâu như của viễn cổ cự nhân ném xuống. Một chiêu này muốn đánh chết hư vô thôn viêm tại chỗ. Hư vô thôn viêm hiện nay tuy bị vây vào thế hạ phong tuyệt đối nhưng bản thân nó không phải là đèn đã cạn dầu. Một thân bản lĩnh không kẻ nào có thể coi thường, thân thể hư vô thôn viêm trong phút chốc trở nên khổng lồ. Nó lúc này không khác gì một tôn đại ma thần, một tôn đại ma cắn nuốt hết thảy, thiên địa diệt tuyệt hư vô thôn thiên. Hư vô thôn viêm thực sự làm vô song liên tưởng đến đầu hắc miêu sủng vật của họa thân trong thiên mộ bởi trước mặt hư vô thôn viêm hiện nay cũng là một vòng xoáy khổng lồ màu đen. Vòng xoáy vậy mà dám cường ngạnh nuốt chửng mũi trường mâu của vô song tạo ra. Vô song thấy vậy cũng không quá bất ngờ. Nụ cười thủy chung chưa bao giờ tắt. Có vài phần bổn sự. Ngũ luân ly hỏa pháp dị hỏa phần thiên. Tịnh liên yêu hỏa ngưng. Bát hoang phá diệt diễm ngưng. Cửu u kim tổ hỏa ngưng. Hồng liên nghiệp hỏa ngưng. Hỏa sơn thạch diễm ngưng. Ngũ luân ly hỏa trận đốt hư. Ngũ luân ly hỏa pháp có thể coi là thuật khống hỏa cao cấp nhất mảnh thiên địa này. Nó đương nhiên cũng không yêu cầu vô song phải hấp thu được toàn bộ ba loại dị hỏa mà hắn mới nhận được từ viêm tộc. Vô song có mạnh hơn nữa cũng không có cách nào lập tức hàng phục ba đoàn dị hỏa. Đương nhiên nếu mang dị hỏa được hàng phục nhập trận uy lực tuyệt đối sẽ còn tăng lên rất nhiều lần. Vô song hắn không cần phải hoàn toàn hấp thụ được bát hoang phá diệt diễm. Cửu u kim tổ hỏa, nghiệp hỏa hồng liên cùng hỏa sơn thạch diễm bởi hắn đã có tịnh liên yêu hỏa. Đã có tiểu y y, dị hỏa yếu đương nhiên cũng biết sợ hãi dị hỏa mạnh chính vì vậy chỉ cần cho tiểu y y làm chủ trận nó thừa sức giúp vô song trấn áp ba loại dị hỏa. Mới toanh kia ngoan ngoãn nhập trận. 5 loại dị hỏa khác nhau, lấy Tịnh Liên yêu hỏa làm trung tâm, lấy Cửu U Kim Tổ hỏa, Hồng Liên nghiệp hỏa, Bát Hoang phá diệt diễm cùng Hỏa Sơn thạch diễm bao quanh. Đội hình 5 loại dị hỏa này đánh xuống đừng nói là hỏa chỉ. Thôn thiên mà cả hư vô thôn viêm cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Dị hỏa bài danh thứ 3, dị hỏa bài danh thứ 6, dị hỏa bài danh thứ 7 cùng dị hỏa bài danh thứ 8. Dị hỏa bài danh thứ 17 chỉ nghĩ đến đây hư vô thôn viêm ra đầu liền tê lên. Nó thực sự muốn chạy, muốn phá không mà trốn, đáng tiếc bốn hướng xung quanh nó bỗng chốc hóa hình thành bốn con thần thú Chu Tước Thanh Long Huyền Vũ Bạch Hổ. Bốn đầu thần thú này như tạo thành loại trận pháp nào đó. Toàn bộ hư không biến thành một biển lửa nóng rực, một biển lửa không thể vượt qua. Đốt hư không thành cho bụi, đây chính là một dạng phong tỏa không gian. Tất nhiên nếu hư vô thôn viêm có thời gian nó tuyệt đối sẽ thoát được, có điều ai cho nó thời gian. Tịnh Liên yêu hỏa ở trung tâm lúc này cũng bắt đầu biến dị. Sự biến dị làm hai mắt hư vô thôn viêm như nứt ra. Tịnh Liên yêu hỏa, bất tử hỏa sinh mệnh chi diễm lục đạo luân hồi viêm long phượng diễm. Năm loại hỏa diễm khác nhau từ từ dung hợp, sau đó một đầu phượng hoàng được tái hiện. Khí thế càng là bức người, khí thế như có thể thiêu đốt tất cả, có thể diệt sát tất cả. Lấy phần quyết dẫn, lấy ngũ luân ly hỏa pháp làm bàn, lấy niết bàn hỏa làm trung tâm sát. Niết bàn hỏa đã mạnh, nay lại được bốn loại dị hỏa trợ lực, khí thế liền nuốt thiên địa. Lúc trước niết bàn hỏa thua kém hư vô thôn viêm một chút, nhưng lúc này nhờ cả phần quyết cùng ngũ luân ly hỏa pháp ở đằng sau hư ảnh phượng hoàng kia. Càng là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cho dù chưa bước vào bất cứ một cảnh giới thiên kiếp nào thì cũng không phải hư vô thôn viêm trọng thương có tư cách kháng cự. Nhìn cuộc chiến này căn bản nghiêng thẳng về một phía, nhưng vô song hắn đã phải đầu tư rất lâu. Đã phải đợi rất lâu mới có thể có cái kịch bản này. Hư vô thôn viêm mới chỉ là cửu tinh đấu thánh trung kỳ chứ còn chưa chân chính bước vào hậu kỳ đã khó giết như vậy thì muốn giết đám người hồn. Thiên đế hay cầu nguyên căn bản là càng khó hơn. Lần đầu tiên vô song thử giết một cửu tinh đấu thánh mới biết độ khó là như thế nào. Vô song còn từng nghĩ có phải hồn tộc quá yếu hay không mà năm đó dốc toàn tộc ra giết một Tiêu Huyền trọng thương còn chật vật như vậy, nhưng lúc này hắn mới biết hắn nhầm, cửu tinh đấu thánh liền đã bước vào một phạm trù nào đó không còn thuộc thế giới này nữa. Phi thường mạnh mẽ, phi thường khó chết, đương nhiên vô song sẽ không tính lần giết Thanh Ngưu ở đan tháp. Hư vô thôn viêm ánh mắt như nứt ra. Nó không muốn chết, nó muốn chạy thoát khỏi đây, có điều nó không thể. Biết đánh lại kiểu gì? Biết chạy thoát kiểu gì? Đáng chết, đáng chết, đáng chết, tất cả các ngươi chết hết đi cho ta. Chết hết đi, hư vô bạo thiên địa vẫn. Nhìn thấy hành động này của hư vô thôn viêm, bản thân vô song thực sự động dung. Hắn tất nhiên không dở hơi mà ngồi cảm khái khí tiết của đối phương mà là động dung vì sức bạo tạc kia. Hư vô thôn viêm cho dù có tự sát thì cũng chỉ là nó chết đi chứ không phải phần lõi bên trong chết đi. Hư vô thôn viêm lại càng dễ dàng phục tùng vô song hơn. Nói đơn giản thì hư vô thôn viêm đã sống quá lâu sinh ra yêu linh. Thứ này cũng chẳng khác gì Tịnh Liên yêu hỏa trong nguyên tác cả, chỉ là một bên ở vào trình độ thất tinh đấu thánh còn một bên là cửu tinh đấu thánh. Mà thôi, vô song rất nhanh lùi lại. Một tay nắm lấy người hỏa chỉ, một tay rất nhanh kết pháp quyết. Phượng Hoàng Trung, về phần thôn thiên đương nhiên phải biết trốn vào sau lưng hắn. Điều này vô song cũng không cần nhắc, vô song cũng không quá tin tưởng hư vô thôn viêm bạo tạc có thể uy hiếp đến mình, bởi ngũ luân ly hỏa trận kết hợp với niết bàn hỏa căn bản không hề. Sợ hãi hư vô thôn viêm có điều phòng thì vẫn hơn. Hắn tuyệt đối không thể để một người quan trọng như hỏa chỉ có vấn đề gì. Về phần hỏa chỉ núp trong ngực chủ nhân, khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt to tròn liên tục chớp động. Đây là lần đầu tiên nàng ở gần chủ nhân như vậy, đồng thời ngũ luân ly hỏa trận của vô song cũng làm nàng mê đắm thật sâu. Đương nhiên không phải là mê đắm vô song mà là thủ pháp khống hỏa của hắn. đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hỏa trận đáng sợ như vậy. Trước hỏa trận này thì toàn bộ trận pháp của Viêm tộc căn bản là trò cười. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều loại dị hỏa mạnh mẽ như vậy quyết đấu, thậm chí nếu không phải trên người Vô Song truyền ra hơi ấm, thì hỏa chỉ còn tưởng mình đang mơ. Vô Song đã đoán đúng. Hư vô thôn viêm bạo tạc lập tức làm nổ tung ngũ luân ly hỏa trận mà Vô Song tạo ra, có điều nó chỉ đủ phá tan sự liên kết của bốn loại dị hỏa đến từ Viêm tộc, đồng thời làm niết bàn hỏa trở nên có chút ảm đạm chứ tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng đến Vô Song. Bầu trời bỗng chốc lại trở nên quang đãng vô cùng, cứ như căn bản chưa từng nổ ra trận chiến nào ở đây vậy. Trước khung cảnh đó Vô Song chỉ mỉm cười. Một tay vẫn ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của hỏa chỉ. Hắn mỉm cười, ở đâu? Hỏa chỉ như biết trước Vô Song sẽ hỏi như vậy liền không hề suy nghĩ. Ngón tay nhỏ chỉ về phía bên trái Vô Song. Khoảng cách 500 bước về phía tay trái. Vô Song cũng không hề hỏi lại. Bàn tay rất nhanh kết ấn. Lục đạo luân hồi ấn. Thần ấn, một trường không hề giữ lại đánh thẳng xuống mặt đất. Đánh xuống nơi không có bất cứ mục tiêu nào, có điều ngay khi trưởng ấn kinh khủng này đánh xuống thì một bóng đen lập tức bỏ chạy với tốc độ không. Tưởng, chạy, người chạy bằng niềm tin. Hư vô thôn viêm rất sợ chết mà cũng phi thường giảo hoạt. Loại người như nó chưa thử hết mọi cách sao dám tự bạo, có điều hư vô thôn viêm muốn ẩn vào hư không để chạy thoát căn bản là mơ tưởng, bởi hắn nào. Biết bên cạnh Vô Song cũng có một siêu cấp radar. Một người có khả năng cảm nhận dị hỏa phải nói là nghịch thiên. Lục đạo luân hồi ấn, xúc sinh ấn, tham lang, một tiếng hét thảm vang lên trên không trung. Hư vô thôn viêm nhanh nhưng một cái đầu sói còn nhanh hơn lập tức ngoạm vào người nó, có điều hư vô thôn viêm lúc này trước nguy hiểm sinh mạng sao còn dám quan tâm đến đau đớn. Nó chỉ còn mong muốn chạy một mạch. Chạy một mạch về hồn tộc, chỉ tiếc nó không ngờ tham lang có đến ba cái đầu. Cắn một lần không chết thì cắn ba lần. Hư vô thôn viêm rất mạnh. Kể cả khi bỏ chạy nó cũng rất mạnh. Lần đầu tiên bị tham lang cắn chúng là vì bất ngờ. Hai lần còn lại nó không ngờ đều có thể tránh thoát được tham lang tấn công. Hai lần còn lại không ngờ nó đều an toàn lướt qua. Khoảng cách của hư vô thôn viêm cùng Vô Song phải nói là càng ngày càng tăng. Đáng tiếc cho nó, cho dù cố gắng thế nào thì kết quả cũng vậy. Vô Song căn bản không quan tâm gì đến cái gọi là khoảng cách này. Hắn chỉ lặng im mà đứng, lặng im mà thay đổi pháp quyết. Lục đạo luân hồi ấn, xúc sinh ấn, thôn thực. Lục đạo luân hồi ấn, xúc sinh ấn, tử đao. Thôn thực chính là linh. Linh rất nhanh, một cái miệng đỏ lom từ dưới mặt đất xuất hiện không có bất cứ báo trước gì. Chỉ một đòn cắn nát thân thể của hư vô thôn viêm đang bay đi, tiếp theo một cây nguyệt đao màu sáng bạc cực lạnh mà cũng cực sắc chém xuống. Cái đầu của hư vô thôn viêm lập tức bị chặt rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này Vô Song cũng không thể không gật đầu. Thế mà vẫn chưa có chết, lợi hại. Thôn thiên vì thực lực không còn nên hắn nhìn không ra. Hỏa chỉ lại càng không nhìn ra, nhưng Vô Song thì có. Ở phía mi tâm của thôn thiên ngay trước khi cái đầu bị cắt xuống vậy mà vẫn có một tia hắc khí rất mỏng thoát ra. Sức sống của hư vô thôn viêm không thể không nói là đáng sợ. Sát đế bí thuật, hư không tốc sát, một bước bước ra, Vô Song ngay lập tức đã xuất hiện ở vị trí hắc khí xuất hiện. Trong ánh mắt kinh hoàng của hư vô thôn viêm, nó căn bản không thể tin Vô Song nhận ra mình, nhưng nó căn bản không dám ở lại đánh. Căn bản không dám chiến tiếp, chỉ có thể hy vọng một phép lạ xuất hiện. Đáng tiếc với nó ở đây không có phép lạ nào. Mi tâm của Vô Song xuất hiện một nguồn sáng kinh thiên động địa. Nụ cười đầy tự tin xuất hiện trên môi. Đôi mắt mù lòa không thể mở ra, bất ngờ lại xuất hiện hai tia sáng phi thường nhỏ. Thiên địa tỏa hồn, một chiếc lồng giam hoàn toàn bằng linh hồn lực được tạo ra. Linh hồn của Vô Song phong tỏa hoàn toàn mảnh thiên địa này. Linh hồn của hắn khóa chết hư vô thôn viêm trên không trung. Hư vô thôn viêm trước cái chết liền gầm lên không cam tâm, có điều hiện nay nó muốn tự bạo cũng làm không nổi. Nó quá yếu. hư vô thôn viêm quy vị đi phần quyết hấp. Phần hắc khí của hư vô thôn viêm không có cách nào chạy thoát phần quyết, lập tức bị vô song hút vào trong tay, sau đó toàn bộ những mảnh vụn hắc khí mà nó bị chém ra hoặc bị nổ tung trong thiên địa bỗng nhiên tập trung toàn bộ lại. Một luồng phô thiên cái địa hắc khí tập trung thẳng vào người vô song. Thứ hắc khí này chính là bản thể của hư vô thôn viêm. Nguồn năng lực lớn đến mức cơ thể vô song còn không chịu nổi, thậm chí run lên. Đã không biết bao lâu rồi vô song hắn mới có cảm giác bạo thể vì năng lượng quá lớn trong người. Tất nhiên điều này minh chứng cho cái chết của hư vô thôn viêm. Nhân vật cửu tinh đấu thánh đầu tiên vô song tự tay giết. Loại dị hỏa mạnh thứ hai trong dị hỏa bảng cuối cùng cũng bị hắn hàng phục. Đương nhiên nói là hàng phục cũng chưa đúng, bởi vô song còn phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể triệt để hấp thụ. Triệt để dung hợp nó bằng phần quyết, vô song lần này cũng không nghĩ nhiều. Thân hình liền lùi lại nắm lấy tay hỏa chỉ, sau đó một cây bút xuất hiện trên tay. Hắn lập tức mang hỏa chỉ tiến vào thiên mộ, hắn làm gì còn thời gian mà ở ngoài này hấp thụ hư vô thôn viêm. Chỉ có ở trong thiên mộ mới có thể cho hắn thời gian. Thôn thiên, hồn sát đang đến đây, tốt nhất ngươi nhanh chóng rời khỏi đây đi. Trở về yêu cung, để lại một câu nói, cả người vô song biến mất rất nhanh trong không gian. Hắn cùng hỏa chỉ hoàn toàn biến mất trong thiên mộ, không gian xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng như chết, toàn bộ dấu hiệu của cuộc chiến đều không cánh mà bay, cứ như ở đây hoàn toàn chưa có bất cứ gì xảy ra vậy. Giữa cả không gian rộng lớn này chỉ còn lại một mình thôn thiên như cười mà không cười. Ánh mắt lập lòe những luồng sáng khó hiểu. Không ai biết thôn thiên hiện nay đang nghĩ gì, cách chương.